Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, một trận âm mưu, chương 742, một trận âm mưu. Trong đại điện, đám người thương lượng muốn bắt đầu trước nghị chuyện khác. Vương chủ giống như có chút bất mãn, Hữu thần tướng cũng là sắc mặt khó coi, thản nhiên nói, hôm nay thiên mệnh vương đình quý khách ở đây. Việc này sau đó bàn lại, chấm ngoặc kép, có khác vương đình người tại, nghị luận những này, chẳng phải là ném vương đình mặt. Điểm này, không phải không người biết, có thể mất mặt, đó cũng là rớt vương chủ mặt. Sợ cái gì? Phương Bình cảm thấy, chính mình có cần phải chủ đạo một chút cục diện. Mặc dù ta mới thất phẩm, nhưng ta là hiện tại có hy vọng nhất trở thành vương chủ vương tử. Hơn nữa còn có không ít người ủng hộ ta, phía sau còn đứng lấy mấy vị chân vương, ta sợ cái gì? Thế là, sau một khắc, Phương Bình nghĩa chính ngôn từ, đứng lên nói, Thiên Du đại nhân, vương, Diệt Sinh cảm thấy không cần lo lắng quá nhiều, việc này cũng không phải là bí mật, Cơ Giao đám người cũng để ở trong mắt. Giờ phút này, Vương Đình cần làm ra một chút ứng đối. Chẳng lẽ lại thật để Phương Bình kia tặc tử tiếp tục tiêu dao xuống dưới? Ngoặc kép, Phương Bình nói lên tên của mình, sắc mặt kia là xanh xám một mảnh. Đáng hận, nên giết. Vương chủ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Diệt Sinh, Thiên Thực Quân đã tại toàn thành lùng bắt. Chấm ngoặc kép, chưa đủ. Ngoặc kép, Phương Bình kia là không chút khách khí, lớn tiếng nói, Thiên Thực Quân đã không bằng năm đó rất nhiều. Ba bộ thống soái, vương, ngài thương thế cực nặng, đã hoàn mỹ xen vào nữa Thiên Thực Quân một chuyện. Hữu soái những năm gần đây cũng một mực tại bế quan dưỡng thương. Hữu bộ cũng là tán loạn không chịu nổi. Đến nỗi Tả bộ, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt xem thường, cười nhạo nói, Tả bộ 10 quân sớm đã loạn tượng mọc lan tràn. Tả soái mới vừa vào thần đạo cảnh, Tả bộ ai chịu phục? Thiên Thực Quân là vương đình chinh chiến lợi khí, cũng không phải dưỡng lão địa. Ngày xưa chinh chiến tứ phương, chỗ đến đều thần phục Thiên Thực Quân, hiện tại đã thành một chuyện cười. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói, Thiên Thực Quân lấy vương đình làm tên, vốn là vương đình chiến lực mạnh nhất, bây giờ lại là biến thành trò cười. Ai sai lầm? Vương chủ trọng thương, hữu soái bế quan, ba bộ thống soái, chỉ có Tả soái quản hạt Thiên Thực Quân. Thiên Thực Quân rơi vào hôm nay chi cảnh địa, cùng Tả soái vô năng quan hệ cực lớn, mà lại Thiên Thực Quân nội bộ cũng là loạn tượng mọc thành bụi. Trước đó càng là tại trong hoàng thành phối hợp lê án, đánh giết Phong Vương phủ chiến tướng. Chấm ngoặc kép, lúc này, Hoa Hề Đạo lạnh lùng nói, điện hạ, Quỷ Minh thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên ngắt lời nói, Tả soái không cần nhắc nhỏ ta, Quỷ Minh đến cùng phải hay không Phương Bình, nói mà không có bằng chứng, ngươi nói là Phương Bình. Chẳng lẽ chính là Phương Bình? Có lẽ có người cố ý vu oan tại Quỷ Minh. Vậy cũng chưa chắc. Quỷ Minh chết kỳ quặc. Người đã chết, tự nhiên không cách nào phản bác. Các ngươi nói Phong Ngọc, Phong Hoa đều là Phương Bình ngụy trang. Buồn cười. Các ngươi chơi giòn nói ta cũng là Phương Bình ngụy trang tốt, còn không bằng hiện tại đánh chết ta. Vậy liền vạn sự đại cát. Ngoặc kép, Phương Bình kia là cười lạnh liên tục. Phong Diệt Sinh chính là như thế cuồng. Hắn đối vương chủ, vốn là không có gì kính ý có thể nói. Phương Bình nói xong, Liễu Vô Thần nói tiếp cười nói, điện hạ nói đùa, ai cũng có thể là Phương Bình. Duy chỉ có điện hạ không có khả năng. Huống chi, vẫn luôn đang nói Phương Bình. Thật là Phương Bình sao? Bây giờ, hết thảy tin tức đều là Thiên Thực Quân cung cấp, chúng ta nhưng không biết thật giả. Còn có, Thiên Thực Quân giám sát chư vương phủ một chuyện, cũng nên có cái bàn giao. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Liễu điện chủ, có phải hay không Phương Bình? Diệt Sinh suy đoán là Phương Bình khả năng vẫn là khá lớn. Nói đến đây, Phương Bình hít sâu một hơi nói, Diệt Sinh sở dĩ nhằm vào Tả Soái, nhằm vào Thiên Thực Quân, trên thực tế cũng không phải là vì nhằm vào. Diệt Sinh tin tưởng, trước đó sự tình đều là Phương Bình gây nên, cho nên Phương Bình nhất định phải chết. Nhưng bây giờ Thiên Thực Quân thật có thể giết Phương Bình sao? Ngoặc kép, Phương Bình không che giấu chút nào hoài nghi của mình. Cắn răng nói, Diệt Sinh lo lắng, có người cố ý thả đi Phương Bình. Tất nhiên Phương Bình tại Thiên Thực Thành. Vậy lần này, vô luận như thế nào đều muốn giết hắn. Vương Tổ trở về, còn không biết khi nào. Đoạn này thời gian, nhất định phải để Thiên Thực Quân tận tụy. Như thế mới có thể tiếp tục vây khốn Phương Bình. Không giết Phương Bình, lòng ta khó yên. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói. Chư vị, Phương Bình hoạn, chẳng lẽ còn không đủ để chư vị thanh tỉnh sao? Ngoặc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Quát to, hắn có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Hắn có thể tứ không kiêng sợ tại trong hoàng thành hành động. Hắn có thể tại Thiên Du đại nhân dưới mắt phá hủy khoáng mạch. Bây giờ Phương Bình mới là tôn giả cảnh. Một khi đến thần tướng cảnh, thần đạo cảnh, ai tới giết hắn, đều nói Phương Bình là diệt sinh ác mộng. Có thể hắn sớm muộn cũng là các ngươi. Không, hiện tại chính là các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cảm xúc kích động. Quát, cho nên Thiên Thực Quân nhất định phải biến. Diệt Sinh có chuyện nói thẳng, ta không tin Tả Soái, cũng không tin hiện tại Thiên Thực Quân. So với bọn hắn, ta tình nguyện tin tưởng Cơ Giao. Dù là Cơ Giao, cũng đều vì giết Phương Bình đem hết toàn lực. Các ngươi căn bản không biết hắn đáng sợ. Hôm nay buông tha hắn, sớm muộn các ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép, trong đám người, Cơ Giao kia là khó được không có phản bác. Giờ phút này, mặc dù không có quan hệ gì với nàng, có thể Cơ Giao vẫn là mở miệng nói, Thiên Du đại nhân, Lê Vương chủ, Thiên Thực Vương đình sự tình, Cơ Giao vốn không nên tham dự, có thể đánh giết Phương Bình, bắt buộc phải làm. Phương Bình có thể che lấp khí cơ, có thể cải biến khí cơ, đến tôn giả cảnh về sau, thậm chí có thể ngụy trang thành người khác. Không thể nhận ra cảm giác, hắn còn có đại lượng bất diệt vật chất, hắn khí huyết chi lực, tinh thần lực đều có thể vô hạn khôi phục. Hắn hôm nay, có lẽ không đáng chân vương đại nhân để ý, có thể chờ hắn thành tựu chân vương, vậy liền cực kỳ đáng sợ. Hắn thậm chí còn là ma đế chuyển thế thân, Thiên Du đại nhân cùng Huyền Long đại nhân đều là trải qua ngàn năm trước trận chiến kia. Ngày đó truyền ra Phương Bình là ma đế chuyển thế thân. Huyền Long đại nhân liền chủ động xuất quan. Nói thế tất yếu đánh giết Phương Bình. Tuyệt đối không thể để ma đế phục sinh. Ngoặc kép, Cơ Giao nói xong. Phương Bình cười nói, Cơ Giao, xem ra ngươi cùng ta vẫn là có chung nhận thức. Ngoặc kép, Cơ Giao hừ một tiếng. Không muốn để ý tới hắn. Nếu không phải vì giết Phương Bình. Ngươi cảm thấy bản cung sẽ để ý tới ngươi. Trong đại điện, Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao hai vị này có hy vọng nhất trở thành vương chủ vương tử đều kiên quyết. Muốn giết Phương Bình, cái này, một số người cũng trầm ngâm. Lúc này, Hoa Huyền Đạo chậm rãi nói. Phong Điện Hạ, lời ấy chi ý, là Hoa Mỗ cố ý thả đưa Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói. Tốt. Ta mặc kệ là thật là giả, chỉ cần Tả Soái đáp ứng, lần này Phương Bình hẳn phải chết. Kia Thiên Thực Quân một chuyện, Phong Vương Phủ sẽ không còn tham dự. Không chỉ như vậy, nếu như có thể giết Phương Bình, Phong Vương Phủ không tiếc ban thưởng. Ngoặc kép, Hoa Liều Đạo không nói. Phương Bình sắc mặt khó coi nói, Tả soái ngay cả giết một vị tôn giả cảnh võ giả cũng không dám nhận lời sao? 30 vạn thiên thực quân, thần tướng mấy chục, thần đạo cường giả đều có bao nhiêu vị? Hoàng thành trọng địa, giết một cái phục sinh võ giả, có khó như vậy sao? Tất nhiên làm không được. Kia tả soái liền thoái vị. Ngoặc kép, Hoa Thề Đạo thản nhiên nói. Phong điện hạ cảm thấy ai có thể cam đoan, nhất định có thể chém giết Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình quát, ít nhất so tả soái càng tận tụy. Hoa Thề Đạo, ngươi nhằm vào ta Phong Vương Phủ không phải một ngày hai ngày. Phương Bình chính là ta đại địch, ngươi cố ý buông tha Phương Bình, chưa hẳn không có khả năng. Có mấy lời, không nên ép bản thống lĩnh nói ra. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, trực tiếp nhìn về phía vương chủ, sắc mặt khó coi nói. Trước đó, thần tướng vào cung nghị sự, Phương Bình diệt sát Hoè Vương Phủ, Phong Vương Phủ bên trong cũng có chuyện phát sinh. Ngày đó, ta như tại Phong Vương Phủ, giờ phút này lại là cái gì hạ trang? Hoè Vương đại nhân cùng vương chủ cùng Phương Bình thù hận sâu nhất. Phương Bình chậm chạp không có bị đánh giết, là đang chờ cái gì? Chờ lấy Phong Diệt Sinh bị Phương Bình chém giết, tin tức truyền ra sao? Tâm hắn đáng chết. Vương, việc này Phong Vương Phủ tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, theo Phương Bình lời nói rơi xuống, trong đại điện có chút hỗn loạn. Tinh thần lực bắt đầu tung hoành, một số người bắt đầu truyền âm bắt đầu giao lưu. Hữu thần tướng trầm giọng nói, Phong Diệt Sinh, có mấy lời, cũng không thể nói lung tung. Ngoặc kép, hữu soái, ta nói lung tung sao? Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy ta liền nói thêm mấy câu nữa. Ngày đó tại Nam Bảy Vực, Trường Sinh Kiếm cùng Xà Vương sớm rời đi, dẫn đến Phương Bình trốn qua tử kiếp. Bây giờ Triệu soái ở đây. Phong mẫu hỏi Triệu soái một câu, ngày đó tình huống đến tột cùng như thế nào? Ngoặc kép, trước đám người Phương, Triệu Hưng võ lạnh lùng nói, ngày đó chúng ta tập sát Phương Bình, cửu đại trưởng lão tề xuất, bao quát lão phu ở bên trong, tám vị bản nguyên đạo, cũng chính là các ngươi trong mắt thần đạo cường giả đồng thời xuất thủ. Ngoại trừ Lâm Long là Trương Đào ám tử. Tám người đồng loạt ra tay, cuối cùng lại là tử thương hầu như không còn. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đều là bản nguyên đạo bên trong cường giả. Kết quả bởi vì Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh sớm trở về. Thất bại trong gang tấc, Nam Bảy Vực chư vị cường giả. Thế mà không thể ngăn chặn bọn hắn 3 phút. Buồn cười, ngoặc kép, Triệu Hưng võ kia là một mặt lạnh lùng. Phương Bình cũng là cười nhạo nói, ngày đó bản thống lĩnh ngay tại Nam Bảy Vực, lê án một mực giật dây ta đi đánh giết Trường Sinh Kiếm. Ta vốn không nguyện đi, có thể lê án xúc động muốn đơn độc đi tập sát Trường Sinh Kiếm. Hắn bất qua thống lĩnh cảnh thôi, Trường Sinh Kiếm chi danh, hắn thật hoàn toàn không biết gì cả. Trường Sinh Kiếm trước đó tại Nam Bảy Vực, chém giết yêu mộc. Lê án nếu là thật xuẩn, vậy ta liền tin, có thể hắn không ngốc, hắn đều sẽ thu mua Quỷ Minh cùng Cận Ngọc Hoài. Sao lại thật xuẩn? Hắn chính là cố ý. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh, ngươi dám nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, lê án giận dữ, Phương Bình cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn, ngươi chưa từng ra Vương Đình, vì sao lần kia sẽ đi Nam Bảy Vực đốc chiến? Ta đã từng hỏi qua Triệu soái, vì sao cuối cùng sẽ tập sát thất bại. Triệu soái từng nói, mấu chốt ở chỗ Jalicaro thời khắc mấu chốt, đánh chết ngay trong bọn họ một vị thần đạo cường giả. Gần với Triệu soái thần đạo cường giả, Jalicaro, vô thần thúc phụ, ngươi có thể nhận biết. Ngoặc kép, Liễu vô thần thản nhiên nói, nhận biết, nhiều năm trước. Ta từng tại Hoàng Thành gặp một lần. Phương Bình ha ha cười nói. Đúng vậy a, một vị từng xuất hiện tại trong hoàng thành phục sinh võ giả. Về tới phục sinh chi địa, đánh chết muốn giết Phương Bình thần đạo cường giả, buồn cười đến cực điểm. Nếu không phải Triệu Soái cáo chi, chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải vô thần thúc phụ đã từng thấy qua người này, ai có thể nghĩ tới, sớm tại Triệu Soái trước đó, liền có một vị phục sinh chi địa thần đạo cường giả tới qua hoàng thành. Như thế người này lại là cứu được Phương Bình. Buồn cười, thật buồn cười. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt nghiền ngẫm, bỗng nhiên nhìn về phía bên phải, sắc mặt tái xanh Huyền Chân cùng Huyền Đồng. Càng là cười tứ không kiêng sợ. Huyền Chân dù là đến bát phẩm cảnh, giờ khắc này, sắc mặt cũng là đỏ bừng một mảnh. Nguyên lai hết thảy đều là thật. Vương Tổ thật bị người mưu hại mà chết. Cơ Giao cũng là sắc mặt biến đổi không chừng. Bỗng nhiên nói, Lê Vương Chủ, Zalikaro, thật từng tới Thiên Thực Thành. Ngoặc kép, Lê Chử bỗng nhiên thở dài, nói khẽ, tới qua. Đám người trong nháy mắt hỗn loạn. Lê Chử chậm rãi nói, bất quá kia đã là tại bản vương thụ thương chuyện lúc trước. Khi đó, bản vương cùng hắn đạt thành nhất trí. Hắn đi phục sinh chi địa, phối hợp đại giáo tông, thời khắc mấu chốt cho phục sinh chi địa một kích chí mạng. Có thể bản vương sau khi bị thương, rốt cuộc bất lực trưởng khống cục diện, không nghĩ tới hắn sẽ là chư thần thiên đường ám tử. Chỉ sợ, năm đó hắn đến hoàng thành thời điểm, chính là ôm tìm hiểu cơ mật mà đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều là chư thần thiên đường người. Hữu thần tướng cũng nói tiếp, không sai, Zalikaro bản tọa cũng đã gặp mặt một lần. Năm đó, hắn đáp ứng hợp tác, đáp ứng cực kỳ thống khoái. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ trong đó có trá. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, Lê Án chủ động tập sát Trường Sinh kiếm, đó chính là thật ngu xuẩn. Ngoặc kép, Lê Án lạnh lùng nói, ngươi cũng có phần. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, ta cùng ma võ có đại thù. Bản thống lĩnh tự nhận ngu xuẩn lại có thể thế nào? Ta nhìn thấy ma võ người liền muốn giết hắn. Có gì không thể? Cũng là ngươi, ngươi cũng như thế sao? Vẫn là nói, ngươi thật ngu xuẩn đến không biết tự lượng sức mình tình trạng. Ngoặc kép, Lê Án sắc mặt tái xanh. Phương Bình lại nói, như thế xuẩn, cũng có thể trở thành tôn giả. Ngược lại để Phong Mỗ khó mà tin được. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại ngoạn vị đạo. Ngày đó, kiềm chế phục sinh chi địa chân vương. Theo Vương Tổ lời nói, nguyên bản, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, lời này không phải Vương Chủ Nhất Hệ nói, mà là Thiên Du. Thiên Du nhìn thoáng qua Phương Bình, thản nhiên nói, phong diệt sinh, có chừng có mực. Phương Bình nhìn thoáng qua Thiên Du, một mặt không cam lòng, nửa ngày, chậm rãi nói, đại nhân chính là Vương Đình thủ hộ, bảo vệ là Vương Đình, mà không phải một nhà người. Phương Bình hoạn, chẳng lẽ đại nhân, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Thiên Du một tiếng hừ nhẹ, đã có chút nổi giận. Lúc này, Liễu Vô Thần vội vàng nói, diệt sinh, còn không lui xuống. Ngoặc kép, một bên, Kinh Trúc cũng quát, điện hạ, nói cẩn thận. Ngoặc kép, bọn hắn cũng là có chút sợ hãi. Điện hạ không thể lại nói thêm gì đi nữa, có lẽ sẽ trêu đến Thiên Du thủ hộ nổi giận. Lúc này, trong đại điện, không ít thần tướng đều nhìn về Phương Bình. Có người lắc đầu ra hiệu không cần tiếp tục nói. Có người một mặt trêu tức, chờ đợi xem kịch. Phía bên phải, Huyền Đồng cùng Huyền Chân sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt lại là che lấp lợi hại. Bây giờ, sự tình như thế nào? Trong lòng bọn họ nắm chắc, Huyệt gia chân vương tuyệt đối là bị người mưu hại chết. Đáng hận, Lê Chử vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hồi lâu, chậm rãi nói, Nói như vậy, Diệt Sinh cảm thấy là bản vương cố ý thả đi Phương Bình. Ngoặc kép, Diệt Sinh cũng không ý này. Ngoặc kép, thôi được. Vương chủ cười nói, kỳ thật, có một số việc, bản vương bây giờ đã bất lực trưởng khống, cũng không có tinh lực đi làm cái gì. Đã như vậy, Tề Đạo, ngươi mới vừa vào thần đạo cảnh, vẫn là bế quan tiếp tục vững chắc cảnh giới đi, sớm ngày đi ra càng xa. Tả bộ chức thống soái, Diệt Sinh, ngươi cảm thấy giao cho ai phù hợp, ai có thể để ngươi tin tưởng, có thể đánh giết Phương Bình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trả lời, Diệt Sinh cảm thấy Kinh Trúc thần tướng có thể đảm nhiệm. Ngoặc kép, lời này vừa ra, lập tức có thần tướng cấp cường giả mở miệng nói. Kinh Trúc thần tướng cũng vừa tiến vào thần đạo cảnh không lâu. Phong điện hạ, việc này không ổn. Ngoặc kép, ta cảm thấy Hoa Bình thần tướng có thể đảm nhiệm tả soái trước. Ngoặc kép, không ổn không ổn. Hoa Bình thần tướng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nghị luận lên. Cái khác bảy điện điện chủ, đó cũng là cường giả, đều là thần tướng trong bảng cường giả. Những người này bắt đầu ngươi một lời ta một câu, thảo luận bắt đầu. Phương Bình dứt khoát trực tiếp, mở miệng nói, có thể đánh giết Phương Bình, ai cũng có thể, nếu như không thể. Vậy thì tìm cái Phương Bình cừu ra. Những người khác, Phong Vương Phủ không tin được. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Liễu Vô Thần bỗng nhiên cười nói. Điện hạ kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Liễu Vô Thần cười nói. Triệu soái trước đó tập sát Phương Bình thất bại. Cuối cùng tới Vương Đình. Cùng Phương Bình thế nhưng là huyết hải thâm cừu, mà lại Triệu soái thực lực đầy đủ. Ta nghĩ Triệu soái đảm nhiệm tả soái hẳn là không người có ý kiến. Không thể, ngoặc kép, cái này không được. Ngoặc kép, Triệu Minh chủ thế nhưng là mới tới Vương Đình, sao có thể qua loa như vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này lần nữa dùm beng. Bất quá trong đám người, hơn 10 vị thần tướng cảnh cường giả đều mở miệng nói. Triệu soái vẫn tương đối thích hợp. Cũng có 4-5 nhà chân vương phủ người, cũng mở miệng biểu thị ủng hộ. Lê Chử nhìn mọi người một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phía dưới, hữu thần tướng chậm rãi nói. Triệu soái trước đó, đánh chết Bách Chú. Bây giờ Thiên Thực Quân chưa hẳn tâm phục. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tâm phục, Triệu soái thực lực tại cái này, không phục liền giết, ở đâu ra không phục? Chẳng lẽ Vương Đình chấp trưởng thiên hạ, còn cần tất cả mọi người tâm phục khẩu phục? Buồn cười, Thiên Thực Quân là chiến tranh lợi khí, chỉ cần một thanh âm, Triệu soái có thể đè xuống những cái kia không phục ra hỏa. Như vậy là đủ rồi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người bỗng nhiên có chút không phản bác được. Liễu Vô Thần càng là cười nói, vẫn là điện hạ nhìn rõ ràng, giống như điện hạ lời nói, Vương Đình chấp trưởng thiên hạ, cũng không phải cái gọi là chúng sinh bình đẳng. Bây giờ Vương Đình không còn có ngày xưa bá đạo, đổi soái sự tình, khi nào đến phiên một đám kẻ yếu chất vấn. Năm đó Vương, Tả soái, Hữu soái thống lĩnh Thiên Thực Quân, đó cũng là thực lực vi tôn. Chấm ngoặc kép, Lê Chử ngắt lời nói, tất nhiên đều cảm thấy Triệu soái phù hợp, vậy liền Triệu soái đảm nhiệm Tả soái đi. Đến nỗi Triệu soái bản bộ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói, Kinh Trúc thần tướng có thể đảm nhiệm. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Vương chủ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, có thể, ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt tươi cười, có chút tự hào liếc qua Hoa Vũ mấy người, một mặt xem thường, các người cũng xứng cùng ta tranh. Hoa Vũ mấy người sắc mặt khó coi, bất quá cũng không nói thêm. tối thiểu không phải Kinh Trúc đảm nhiệm tả soái, Triệu Hưng Võ đảm nhiệm tả soái, có thể chưa hẳn nghe ngươi phong vương phủ, Thiên Thực Quân tả soái một chuyện, cứ như vậy dễ như trở bàn tay định xuống tới. Triệu Hưng Võ ngồi ở kia đều không nói chuyện, trong nháy mắt trở thành ba bộ chủ soái một trong, mà Thiên Thực Quân, ba bộ bên trong, trung bộ vi tôn, tả bộ thứ hai, về sau mới là hữu bộ. Phương Bình liếc qua Triệu Hưng Võ, lần sau lại mở sẽ, ngươi là muốn ngồi bên trái thượng thủ rồi, như vậy liền thành Thiên Thực Vương Đình Quân bộ tư lệnh rồi. Thật là đơn giản, Triệu Hưng Võ cái này nếu là nội ứng, thượng vị bên trên quá dễ dàng, địa quật bọn gia hỏa này cũng đủ hung ác tâm. Triệu Hưng Võ đến từ địa cầu, đều rõ ràng, hắn không phải cùng địa quật một lòng. Kỳ thật mọi người cũng biết, nhưng vì không để cho người khác được lợi, bọn gia hỏa này cứ như vậy dễ như trở bàn tay chấp nhận Triệu Hưng Võ đảm nhiệm tả soái. Dù là hắn khả năng đem tả bộ 10 vạn đại quân giết chết. Đồng thời, Phương Bình lần nữa nhìn về phía vương chủ. Vương chủ như thế sợ sao? Cái này nhận, chỉ sợ không phải như vậy đi. Gia hỏa này, có lẽ cũng ôm ý nghĩ như vậy. Trong lòng suy nghĩ, Phương Bình dư quang liếc qua bên ngoài điện. Trong lòng bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Mẹ nó, ta bại lộ. Không có chứ, vương chủ lão hồ ly này. Giống như phát hiện cái gì. Phương Bình phát giác được toàn bộ hoàng đình đều bị phong tỏa. Là hoài nghi ta, vẫn là hoài nghi người khác, hoặc là dứt khoát toàn bộ bị hoài nghi. Tiếp tục như thế, một vị chân vương tại cái này, chính mình sẽ không bại lộ à? Phương Bình trong lòng hơi có chút sợ hãi, tiếp lấy rất nhanh khôi phục trấn định, đột nhiên hướng Liễu Vô Thần mấy người truyền âm. Mấy người có chút nhíu mày, bất quá một lát sau, mấy người đều khẽ gật đầu. Không nói gì, Phương Bình làm xong cái này, nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên cười nói, vương, Diệt Sinh có một chuyện muốn nhờ. Ngoạc kép, vương chủ vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói một chút. Phương Bình nhìn về phía cơ giao một mặt nổi nóng, gia hỏa này nhìn ta làm gì? Diệt Sinh nghĩ cưới cơ giao, ngoạc kép, rầm rầm, chấm ngoạc kép. Giữa sân hỗn loạn tưng bừng, cơ giao cũng là giận tím mặt, quát, Phong Diệt Sinh, ngươi thì tính là cái gì? Bằng ngươi cũng xứng, ngoạc kép, Phương Bình cười nhạt nói, cơ giao, ngươi không phải xem thường ta sao? Người ta đều là chân vương hậu duệ, cũng đều là cao phẩm võ giả, vậy liền dứt khoát một chút, ta nếu có thể giết Phương Bình, ngươi liền cùng ta kết thành bạn lữ. Như thế nào, giết Phương Bình, đây cũng là ngươi ta đều hy vọng nhìn thấy. Nếu như giết không được Phương Bình, ta thừa nhận, ta sợ hãi. Phương Bình tại, có lẽ ta thật chưa hẳn có thể bước vào thần đạo. Vậy dĩ nhiên cũng không có tư cách cưới ngươi. Có thể chỉ cần giết Phương Bình, trong lòng ta sợ hãi diệt hết, lại phục dụng thánh quả. Có lẽ rất nhanh liền có thể bước vào thần tướng cảnh. Bây giờ đại chiến sắp nổi, ngươi biết ta ý tứ. Khi đó, thần đạo, chân vương chưa hẳn không thể. Cơ giao, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoạc kép, nói, lại nhìn về phía vương chủ. Cười nói, còn xin vương chứng kiến. Ngoạc kép, vương chủ nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Cái gọi là chân vương có hy vọng, còn kém nói thẳng hắn muốn lấy thay mặt vương chủ chi vị. Lúc này hắn, nếu là còn có thể bảo trì tiếu dung, vậy liền thật bị người dẫm trên mặt đất ma sát. Phong Diệt Sinh, ngoạc kép, Lê Chử thản nhiên nói, ngươi có nắm chắc đánh giết Phương Bình. Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, đương nhiên là có. Nếu là không có, vậy hôm nay sự tình, không đề cập tới cũng được. Ngoạc kép, cơ giao, như thế nào? Ngoạc kép, Phương Bình lần nữa nhìn về phía cơ giao. Cơ Dao sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, người trước hết giết Phương Bình lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình lần này hẳn phải chết. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, ta nghiên cứu hắn đã rất lâu rồi. Người này to gan lớn mật, không có hắn chuyện không dám làm. Hắn cho là ta chờ đều là ngu xuẩn. Thật tình không biết, hắn mới thật sự là ngu xuẩn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên quát, giết. Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong đại điện, mấy vị thần tướng bỗng nhiên nhao nhao xuất thủ. Đại điện bên ngoài, mấy trăm tùy tùng, trong đó thậm chí còn có một ít bát phẩm võ giả. Có thể đối mặt 7-8 vị thần tướng cấp cường giả. Trong đó còn có Liễu Vô Thần dạng này cường giả. Sao có thể ngăn cản? Không, ngoặc kép, có người kinh hô, khó có thể tin. Trong hoàng cung, lại có thể có người ra tay với bọn họ. Phong Diệt Sinh, ngoặc kép, có người nổi giận gầm lên một tiếng. Phương Bình quát, Phương Bình rất có thể giấu ở những người này bên trong. Hắn cho là ta không biết hắn tâm tư. Người này tuyệt đối không hề rời đi hoàng đình phụ cận. Lần này, không giết Phương Bình, quyết không bỏ qua. Đến nỗi những người này, chết Phong Vương Phủ cũng sẽ bồi thường tổn thất của các ngươi. Hiện tại trước dọn dẹp những này người khả nghi, tất cả mọi người không cho phép rời đi đại điện. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt lạnh lùng, lại nói, Phương Bình một mực tìm không thấy. Có lẽ trước đó nghiệm chứng thủ đoạn, căn bản vô dụng, ai cũng không biết, hắn ngụy trang thủ đoạn đến tột cùng như thế nào. Lần này, Vương Tổ trở về, ngoại trừ số ít một số người, ta thậm chí sẽ đề nghị Vương Tổ, diệt thành, ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, điên rồi, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh, người thật to gan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao quát lớn. Phương Bình sắc mặt dữ tợn nói, chư vị không muốn gào thét, đợi chút nữa các người cũng muốn chứng minh hết thảy. Ta hoài nghi Phương Bình thậm chí có khả năng liền giấu ở trong các ngươi ở giữa. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, lạnh lùng nói, có ít người chưa hề bị điệt tra. Thiên Du đại nhân, ngài thật có thể xác định Vương Đình thật vẫn là Thần Lục Vương Đình sao? Ngài có thể từng nghĩ tới kiểm tra thực hư một người, lật khắp hoàng thành cũng không tìm tới Phương Bình. Có thể Phương Bình lại là tại tất cả mọi người trước mắt biến mất, liên tiếp xuất hiện tại hoàng đình phụ cận. Chấm ngoặc kép, Thiên Du sắc mặt cũng thay đổi, vô ý thức nhìn về phía Vương Chủ. Kiểm tra thực hư, một mực tại tiến hành. Nhưng có một người, chưa hề có người muốn đi qua cha. Hắn cũng không cần biểu hiện ra thực lực của mình. Không cần biểu hiện ra chính mình hết thảy. Cũng không ai dám để hắn rút gân lột ra đi thăm dò. Bởi vì dựa theo hắn tình huống, như thế cha, hắn có thể sẽ chết. Giờ khắc này, không chỉ Thiên Du, trong đại điện, yên tĩnh đến quỷ dị, một cái không có thực lực, địa vị lại cao đến cực hạn người. Dạng này người, không cần ra tay, không cần triển lộ thực lực, cũng sẽ không tùy thời bị người nhìn chằm chằm. Nếu như Phương Bình thật tìm tới cơ hội, chém giết hắn, thay vào đó, không ít người trong lòng hoảng sợ. Khả năng sao? Vương Chủ là Phương Bình? Không. Sẽ không. Bên ngoài, giết chóc rất nhanh đình chỉ. Liễu Vô Thần mấy người nhao nhao vây ở Phương Bình bên người. Phương Bình trong tay lá phong xuất hiện, một mặt âm trầm nói, Diệt Sinh không tin, Phương Bình thật có thể thoát đi nơi đây. Có thể đủ loại dấu hiệu, đều tại chứng minh, Phương Bình là không cách nào tìm tới. Hắn lá gan cực lớn. Ngay cả Thiên Du đại nhân bên người hắn cũng dám xuất thủ. Tại sao lại như thế gan lớn? Bởi vì hắn tự tin tất cả mọi người sẽ không phát hiện hắn. Hắn tự tin đến ngay cả Chân Vương đại nhân đều không thể tìm tới hắn. Diệt Sinh không thể không đi hoài nghi, không thể không suy nghĩ, ta qua muốn giết hắn, không giết hắn, có lẽ đời ta đều muốn sống ở ác mộng bên trong. Ta không cam tâm, ngoặc kép, phía trên, vương chủ nhìn quanh một vòng, đột nhiên từ chào cười một tiếng, chậm rãi nói, bản vương cũng là khinh thường ngươi, bản vương kỳ thật cũng đang hoài nghi, Phương Bình có lẽ liền giấu kín tại trong hoàng cung, có thể bản vương không nghĩ tới, ha ha ha, chấm ngoặc kép, vương chủ nở nụ cười, một mặt bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới Diệt Sinh ngươi cư nhiên như thế đa nghi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khó coi nói, ta không thể không hoài nghi. Vương, Diệt Sinh cũng không phải là bất kính, cũng không tìm được Phương Bình, sớm muộn xảy ra đại phiền toái. Hôm nay, ta muốn kiểm tra thực hư tất cả mọi người. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta không có tư cách này. Kia Thiên Du đại nhân ở đây. Bất quá, Thiên Du đại nhân kiểm tra thực hư. Không ổn, ta muốn chờ vương tổ trở về. Ta đã để cho người ta lại cho Chân Vương Điện đưa tin. Chờ đợi vương tổ trở về, để hoàng thành có hai vị chân vương trở lên, lại đi kiểm tra thực hư. Ngoặc kép, nói cách khác, hắn ngay cả Thiên Du cũng tin không nổi. Liễu Vô Thần mấy người mặt mũi tràn đầy động dung, lại là một mực giữ vững phong Diệt Sinh. Phía trên, vương chủ không nói lời gì nữa. Thiên Du liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, chậm rãi nói, phong vương cũng là sinh một đứa cháu ngoan. Đại nhân quá khen, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, Diệt Sinh chỉ là thật không cam tâm. Từ vương chiến chi địa trở về, Diệt Sinh đã tiến vào tử lộ. Phương Bình bất tử, kia Diệt Sinh có lẽ sẽ chết trên tay chính mình. Như là đã đến ngươi chết ta sống tình trạng, kia Diệt Sinh chỉ có thể cầu sinh. Ngoặc kép, trước đám người Phương, Triệu Hưng võ lạnh nhạt nói. Nói thẳng chính là, nghĩ kiểm tra thực hư một phen vương chủ, không bằng Triệu Mỗ làm thay như thế nào. Ngoặc kép, Triệu Hưng võ cười nhạt nói, Triệu Mỗ mặc dù không bằng Chân Vương, bất quá thật muốn từng tấc dò xét, có lẽ cũng có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Chấm ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, hữu thần tướng giận tím mặt, quát, Triệu Hưng võ. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản tọa chém ngươi, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Triệu Hưng võ cười nói, Triệu Mỗ nói chuyện thôi, thật đúng là có thể như thế. Vậy liền chờ phong vương mấy vị chân vương trở về, lại tính toán sau là được. Sự tình đến mức này, Cơ Giao đám người cũng không nói chuyện, Thiên Mệnh Vương Đình đám người, liếc nhìn nhau. Một mặt xem kịch vui thái độ, lần này thật sự có trò hay nhìn. Phong Diệt Sinh thế mà hoài nghi vương chủ, có lẽ hắn căn bản cũng không phải là hoài nghi, mà là cố ý tìm cơ hội để phong vương dò xét vương chủ hư thực. Có lẽ, phong vương phủ đang hoài nghi cái gì? Phong Diệt Sinh ngay cả Thiên Du thủ hộ cũng không tin. Đáng tiếc, giờ khắc này Cơ Giao bỗng nhiên có chút tiếc hận, đáng tiếc phong vương không tại, phong Diệt Sinh quá gấp, có lẽ cái này chờ một chút, chờ phong vương tới lại nói việc này, khi đó mới thật sự có trò hay nhìn. Giờ phút này, trên bảo tọa, Thiên Du chân vương không nói lời nào, vương chủ cũng không nói chuyện, đại điện tiếp tục lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Đột nhiên, tất cả mọi người sắc mặt khẽ động. Phương Bình bỗng nhiên mắng. Sẽ không như thế sao? Đáng chết. Ngoặc kép. Vương tọa phía trên. Lê Chử đột nhiên cảm giác được nhẹ nhàng thở ra. Lắc đầu cười nói. Diệt Sinh. Ngươi a. Ngoặc kép. Phương Bình lại là mặc kệ hắn. Đằng không mà lên. Bay ra ngoài. Lúc này, Triệu Hưng võ những người này đã sớm bay ra ngoài. Trong đại điện, Cơ Giao cũng vội vàng ngự không mà ra, bỗng nhiên truyền âm nói, Vương thúc, có phải hay không thật trùng hợp? Vừa hoài nghi Lê Vương chủ, Phương Bình liền triển lộ khí tức. Vương chủ, sẽ có hay không có vấn đề? Mà lại Phương Bình, là thật Phương Bình sao? Hoặc là nói, từ đầu với đuôi, đều là một cái bẫy. Ngoặc kép, Cơ Nam ánh mắt phức tạp. Truyền âm nói, trong đó nội tình quá nhiều. Có lẽ, thật chưa chắc là Phương Bình tại làm loạn. Thiên Thực Vương Đình nội bộ phân tranh quá nghiêm trọng. Có thể là có người giả mượn Phương Bình chi danh làm việc. Bất quá lần này, Phong Vương cùng Vương Chủ nhất hệ, xem như triệt để vạch mặt. Ngoặc kép, Cơ Nam đó cũng là ngữ khí phức tạp đến cực hạn. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ diễn biến thành một màn này. Mà xuống một khắc, nơi xa, Phong Diệt Sinh giận dữ hét. Buồn cười, Phương Bình là phượng tước. Cái này căn bản liền không phải Phương Bình khí tức. Thật buồn cười, ha ha ha. Tốt một trận vở kịch, thần lục lại có như thế kỳ nhân, vương đình lại có như thế kỳ nhân, phong mỗ thêm kiến thức, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh điên cuồng cười to, Cơ Giao mọi người sắc mặt lại là đại biến, phượng tước, mà nơi xa, trong hoàng cung yêu thú đại điện, phượng tước trao đổi âm thanh gấp rút mà phẫn nộ, nó làm sao thành Phương Bình rồi? Mà lại hiện tại mấy chục thần tướng vây quanh nó. Nó rất sợ hãi. Cơ Giao, cứu ta. Ngoặc kép, phượng tước điên cuồng kêu to. Tinh thần lực ba động lợi hại. Cứu mạng, những người này nhìn nó ánh mắt thật đáng sợ. Mấy vị thần tướng, thậm chí đã khống chế được nó. Nó bất diệt thần vừa khôi phục tới. Hiện tại lại thụ thương. Thiên Thực Vương Đình hung mãnh quá. Nó là chân vương hậu duệ, không thể dạng này, phượng tước lớn tiếng kêu to, nó cũng có chân vương lão tổ, vẫn là Cơ Giao đồng bạn, không thể giết nó, cũng chính vì vậy, chung quanh thần tướng giờ phút này mới không có động thủ. Phương Bình, là phượng tước, vừa mới trong nháy mắt đó, phượng tước trên thân triển lộ khí cơ. Bọn hắn không biết có phải hay không là Phương Bình khí cơ. Cơ hồ không ai thấy qua Phương Bình, ngoại trừ Cơ Giao cùng Phong Diệt Sinh. Có thể khí huyết chi lực, bọn hắn nhận biết, phượng tước những yêu tộc này, cũng tu khí huyết, có thể cùng phục sinh chi địa là không giống. Làm sao lại không lý do xuất hiện khí cơ biến hóa? Trong đại điện, Phong Diệt Sinh điên cuồng mà cười. Cười điên cuồng, âm mưu, ngoặc kép, đáng hận, ngoặc kép, cùng một thời gian, trong đại điện, còn có không ít người không đi. Không ít người nhìn về phía vương chủ bỗng nhiên khẽ thở dài. Đến cùng là ai? Ngoặc kép, Thiên Du sắc mặt biến đổi, chậm rãi nói, không biết, Lê Chử, chấm ngoặc kép, nói nửa câu. Thiên Du chân vương bỗng nhiên hít một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đến cùng là ai? Thật là Phương Bình sao? Giờ khắc này, cho dù là nó cũng không xác định, ai mới là Phương Bình? Lại hoặc là, từ đầu với đuôi, đều không có Phương Bình. Đây chính là một cái âm mưu. Một người vì chế tạo âm mưu. Mục đích của đối phương, đến tột cùng là cái gì? Thiên Du dư quang liếc qua Lê Chử, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình không có nói cho ta? Ngươi, thật là Lê Chử sao? Hết chương.